Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 252 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dì nói mẹ tôi bởi đi gặp dì cho nên bị xem như là dì nên mới bị người ta hạ độc. Thân thể Thẩm Mạn Lan run rẩy, đôi mắt đó hận không thể xé nát Tiêu Nguyệt ra trước mặt. Nước mắt của Tiêu Nguyệt không tự chủ được rơi xuống. Dì xin lỗi con. Dì cho rằng một câu nói xin lỗi của dì là được rồi hả? Dì dựa vào cái gì mà cảm thấy một câu nói xin lỗi của mình là có thể nhận được câu không sao hết của tôi? Đó là mẹ tôi. Lúc còn trẻ, dì tính toán bà ấy để cho bà ấy bỏ lỡ cả một đời với ba của tôi. Làm cho tôi từ khi bắt đầu sinh ra đã không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Làm cho tôi phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể gặp được mẹ ruột của mình. Nhưng mà lại biết là bà ấy mắc bệnh ung thư, cũng không thể sống lâu, nhiều chuyện như thế. Dì dựa vào cái gì mà nói một câu xin lỗi của dì là có thể xoa tan? Tiêu Nguyệt, dì dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào dì chảy cùng một dòng máu với mẹ của tôi? Chỉ dựa vào dì có mối quan hệ họ hàng với tôi sao? Thẩm Mạn Lan tức giận đẩy Tiêu Nguyệt một cái. Bàn tay run lẩy bẩy hận không thể bóp cổ của bà ta. Bẻ gãy rồi lại ném ra ngoài. Vết thương của Tiêu Nguyệt bị đọng, đau đến run người. Nhưng mà vẫn ngồi yên không đánh trả. Dì biết là cháu hận dì cũng biết là dì có lỗi với em gái. Nhưng mà dì có thể làm gì được đây? Bắt đầu từ lúc dì được sinh ra là số mạng của dì đã được chú định là bi thảm. Dì mới được sinh ra mấy tiếng đồng hồ, đã bị người mang ra khỏi ba mẹ. Cháu có biết dì phải sống một cuộc sống như thế nào trong nhiều năm hay không? Không, cháu không hề biết, tất cả mọi người đều không hề biết. Tiêu Nguyệt đột nhiên rơi nước mắt đầy mặt. Từ nhỏ dì đã bị ném vào trong núi rừng giành ăn với những con thú. Dì phải học được cách sống sót như thế nào trong hoàn cảnh ác liệt. Lúc dì bị dã thú cắn xé, cảm thấy gần như mình đã gặp phải tử thần. Cháu có biết là dì khát vọng có được sự che chở và yêu thương của ba mẹ đến cỡ nào không? Nhưng mà mỗi lần dì tỉnh dậy từ trong giấc mơ, dì đều cảm thấy tuyệt vọng. Đến lúc dì vất vả lắm mới có thể rời khỏi rừng rậm, lại bị ném vào trong đảo hoang chấp nhận những bài huấn luyện. Giống với những đứa trẻ cùng tuổi, dì cho là cuộc đời của dì đã chuyển hướng rồi, nhưng mà không có. Đó chính là một trận tàn sát chém giết lẫn nhau, dì không giết người sẽ bị người giết. Cháu có biết lần đầu tiên giết người dì có cảm giác gì không hả? Năm đó dì mới có 8 tuổi, lúc 8 tuổi cháu đang làm gì? Đang làm đúng ở trong ngực của ba mẹ, lúc này cháu đang tưởng tượng ngày mai mình có quần áo mới để mặc không? Còn dì thì đang giết người, năm 18 tuổi là độ tuổi xinh đẹp như hoa, mọi người đang mơ tưởng lấy tình yêu. Mơ tưởng bạch mã hoàng tử tương lai là như thế nào, nhưng mà dì thì sao chứ? Dì được huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp, vì để hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh nhan sắc là nhẹ. Hoàn thành nhiệm vụ mà không được nhận thưởng, chỉ có là một cái xác không hồn còn sống. Nhưng mà nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì hình phạt chính là địa ngục trần gian. Là một sự tàn khốc mà người có suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ được tới. Dì có thể làm như thế nào? Dì có thể làm được gì đây? Dì đã từng phản kháng, đã từng chạy trốn, nhưng mà dì không thể trốn thoát được. Dì giống như là một con cá ở trên thớt, chỉ có thể để mặc cho người ta kiểm soát. Lúc dì nhận được nhiệm vụ tiếp cận cậu Hai Hoắc, lần đầu tiên dì mới biết dì cũng là người có ba mẹ, có em gái. Nhưng mà cô em gái này chính là mục tiêu của dì. Dì nhìn em ấy ở bên cạnh ba mẹ mình nhiều năm như vậy. Nhìn thấy em ấy thích bạch mã hoàng tử của mình, cháu có biết lúc đó dì thống hận và ghen tị đến cỡ nào không hả? Tại sao trước khi người bị bắt cóc lại không phải là em gái mà là dì? Dì biết cái loại tâm lý này của dì rất biến thái. Mỗi ngày dì không ngừng mắng chửi mình, nhưng mà vẫn chấp hành nhiệm vụ, không có ai biết sự giày vò trong lòng dì. Dì muốn để cho em ấy biết thân phận của mình, dì muốn nói cho em ấy biết dì chính là em gái sinh đôi của dì. Nhưng mà cũng lúc dì vừa mới có suy nghĩ thì đã bị phát hiện. Cháu có biết suy nghĩ này mà dì đã trải qua có chuyện gì không hả? Dì đã bị người ta nhấn đầu vào trong nước hơn một tiếng đồng hồ. Cảm giác gai mũi ấy giống như là dùng một con dao cùn cứa lên da thịt. Dì vùng vẫy nhưng không thoát, lại không thể chết được. Lần lượt giày vò tâm trí của cháu, kéo lấy da thịt của cháu, hoàn toàn lấy mất một chút thương hại và lòng tốt cuối cùng còn tồn lại. Chính là dì là một sát thủ không có tình cảm, không có sự tự do của mình, thậm chí lại không thể có bất cứ suy nghĩ gì. Dì muốn sống, dì muốn lấy được tự do mà mình muốn, thì dì nhất định phải mất đi một cái gì đó. Thẩm Mã Lan, dì chỉ muốn sống mà thôi, còn sống đối với các người nói như dễ như trở bàn tay, vô cùng đơn giản, nhưng mà đối với dì mà nói, đó chính là một hy vọng xa vời, là một loại đồ vật dù có bị sấm ở trong địa ngục cũng muốn có. Cháu có hiểu không hả? Tiêu Nguyệt đã khóc không thành tiếng. Thẩm Mã Lan đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cô không trải qua cuộc sống như thế này. Cô không biết nếu như mình trao đổi thân phận với Tiêu Nguyệt thì sẽ làm ra loại chuyện gì. Những lời trách móc ấy đột nhiên chặn ở cổ họng, rất rát, lại không thể nói ra một chữ nào. Cô có hận không? Cô muốn hận Tiêu Nguyệt, dù sao cũng là bởi vì bà ta là mẹ của mình, với ba mình mới bỏ lỡ nhau cả một đời. Nhưng mà có thương không? Thẩm Mã Lan cảm giác vẫn thương. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Nguyệt khóc không kiểm soát, cô lại muốn bước lên ôm lấy bà ta vào trong ngực, nói với bà ta một tiếng. Không sao hết, bây giờ dì đã về nhà rồi, dì vẫn còn có người thân là chúng tôi đây. Nhưng mà những lời như thế này, cho dù làm cách nào đi nữa cũng không thể nói được. Có rất nhiều suy nghĩ sôi trào ở trong đáy lòng, nhưng mà lại không biết phải đối mặt với Tiêu Nguyệt như thế nào. Thẩm Mã Lan đột nhiên quay người rời khỏi phòng bệnh. Trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, cô nghe thấy bên trong căn phòng truyền đến một tiếng khóc vô cùng bi ai của Tiêu Nguyệt, la hét, hối hận, khổ sở, các loại cảm xúc hỗn loạn hình thành một cái lưới chi chít, làm cho cô bị bao trùm trong một cái lưới không thể vùng vẫy, nhưng mà lại bị ngạt thở khó chịu. Không biết là Tiêu Nguyệt khóc bao lâu, có lẽ là khóc mệt rồi, cũng có lẽ là khóc đến choáng đi, nói tóm lại là cuối cùng không có âm thanh nữa. Thẩm Mã Lan sợ bà ta xảy ra chuyện, vội vàng kêu bác sĩ và y tá đến đó. Sau khi kiểm tra một phen, nghe thấy bác sĩ chỉ nói là tiếng khóc ngất xỉu, cô mới nhẹ gật đầu. Cô suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho Lam Thần. Vết thương của Lam Thần cũng không nặng, lúc nhận được điện thoại của Thẩm Mã Lan thì có hơi bất ngờ, lại không nói cái gì. Mợ chủ, gọi những người tinh anh ở ám dạ đến đây bảo vệ Tiêu Nguyệt. Thẩm Mã Lan không còn sức lực, làm cho Lam Thần có hơi bất ngờ. Mợ chủ, tôi đã bị cắt chức rồi. Bắt đầu kể từ khoảnh khắc cậu ra tay với bà Phương, cậu đã khôi phục chức vụ. Thẩm Mã Lan nói xong thì cúp điện thoại. Tâm trạng của cô rất nặng nề, giống như là vẻ u ám ở trên bầu trời. Có làm như thế nào cũng không thể tiêu tan. Thẩm Mã Lan bước đi một mình ở trên hành lang, trong đầu hồi tưởng lại những lời nói lúc nãy của Tiêu Nguyệt. Cô đột nhiên ý thức được cái gì đó. Tiêu Nguyệt là sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ rất lợi hại. Vậy thì thân thủ người làm cho Tiêu Nguyệt bị thương phải mạnh đến thế nào? Không đúng, vị trí vết thương của Tiêu Nguyệt là ở ngực. Nếu như là phòng bị tuyệt đối thì không để cho mình chịu một vết thương nặng như thế, trừ khi người đó là người quen mà bà ta đã biết. Suy nghĩ như vậy làm cho Thẩm Mã Lan đột nhiên quay người lại. Cô nhanh chóng trở về phòng bệnh của Tiêu Nguyệt. Đáng tiếc ở trong phòng bệnh không có một ai, không thấy Tiêu Nguyệt đâu nữa. Lông mày của Thẩm Mã Lan bỗng chốc nhíu chặt lại. Lúc nãy nói nhiều lời như vậy cũng là khổ nhục kế sao? Cũng là bởi vì dụ dỗ cô có thể tiến hành kế hoạch chạy trốn. Tay của Thẩm Mã Lan nắm thật chặt, thậm chí còn muốn giết người. Tiêu Nguyệt gì hay lắm, tại sao mình phải trải qua nhiều chuyện như thế, vậy mà lại còn bị người thân che mở mắt, vẫn là bị Tiêu Nguyệt lợi dụng sao? Thẩm Mã Lan tức giận xoay người lại đi mất, lại nhìn thấy một vết máu ở trên bệ cửa sổ. Lông mày của cô hơi nhíu lại một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra tức giận gọi cho Lam Thần. Không cần cho người đến đây đâu. Cậu phái người truy lùng toàn bộ thành phố, nhất định phải đi tìm được vị trí của Tiêu Nguyệt, nếu không thì cậu đưa đầu đến đây mà gặp. Nói xong, Thẩm Mã Lan tức giận đá chậu hoa ở bên cạnh, xoảng một tiếng, chậu hoa vỡ nát, hoa ở bên trong lập tức rơi đầy sàn. Ghê tởm, Tiêu Nguyệt, gì quá ghê gớm. Thẩm Mã Lan thở phì phò quay người đi khỏi, chỉ là cô vừa mới đi không bao lâu, phía sau rèm cửa ban công liền có một bóng người ngã ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không phải là Tiêu Nguyệt thì còn có thể là ai nữa? Bà ta nhìn về phía Thẩm Mã Lan đi khỏi, nở ra một nụ cười chua chát. Cuối cùng vẫn là đẩy người thân nhất của mình ra ngoài. Nụ cười của Tiêu Nguyệt vừa xinh đẹp lại vừa đắng chát. Bà ta hít một hơi thật sâu, lảo đảo đứng dậy mở cửa phòng, nhìn xung quanh rồi mới đi ra ngoài. Người của Thẩm Mã Lan đều ra ngoài tìm kiếm bà ta. Hiện tại nơi này là nơi an toàn nhất. Tiêu Nguyệt đi đến văn phòng y tá, trộm một bộ đồng phục y tá mặc vào, đồng thời đeo khẩu trang, sau đó đi ra ngoài. Bà ta nhìn xung quanh, phát hiện không có ai khả nghi, lúc này mới nhanh chóng đi ra phía sau. Thẩm Mã Lan bước từ bên trong một góc tối, nhìn phương hướng mà Tiêu Nguyệt đang đi, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cô lặng lẽ đi theo. Tiêu Nguyệt đi ra từ cửa sau của bệnh viện, sau đó bắt một chiếc taxi. Thẩm Mạn Lan chạy theo phía sau, thỉnh thoảng chuyển đổi phương hướng và lộ trình, nhưng không làm mất dấu Tiêu Nguyệt. Chẳng mấy chốc xe của Tiêu Nguyệt dừng ở nghĩa trang đệ nhất. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhíu mày, nghĩa trang đệ nhất, bà ta tới đây làm gì vậy? Tiêu Nguyệt vẫn cẩn thận nhìn xung quanh, lúc này mới đi vào bên trong. Thẩm Mạn Lan biết mình làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng mà không kịp thời sắp xếp người khác. Ngày hôm nay cô muốn xem rốt cuộc là Tiêu Nguyệt muốn làm cái gì. Tiêu Nguyệt trực tiếp đi tới phía trước một ngôi mộ, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Bà ta quỳ ở trước mặt ngôi mộ, đột nhiên ôm lấy ngôi mộ, khóc vô cùng thương tâm. Bởi vì Thẩm Mạn Lan đứng khá xa, cô không nhìn thấy rốt cuộc là cái tên ở trên ngôi mộ là ai, chỉ nhìn thấy Tiêu Nguyệt khóc mà cánh mũi chua xót. Có phải người phụ nữ này muốn khóc hết nước mắt mà mấy mươi năm qua đã không khóc? Cô cau mày chờ đợi. Sau khi Tiêu Nguyệt khóc một trận rồi lại không biết nói cái gì đó, cô đứng cách quá xa nên không nghe rõ, chỉ có thể truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào đứt quãng của Tiêu Nguyệt. Sau khi bà ta nói xong còn dập đầu lại ngôi mộ mấy cái, sau đó mới đứng dậy đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi theo rồi nhìn thoáng qua, đầu óc cô lập tức vỡ ra. Ảnh chụp ở trên bia mộ rõ ràng bà ngoại cô, bà ngoại đã được chôn cất ở đây. Thẩm Mạn Lan chưa từng nghe nói sau khi bà ngoại của mình qua đời được chôn ở chỗ nào. Tiêu Ái cũng không nói tới, ông cụ Tiêu lại không nhắc tới. Có làm như thế nào cô cũng không nghĩ tới. Bà ngoại của mình được chôn cất ở trong một nghĩa trang công cộng, được quyên góp như là nghĩa trang đệ nhất. Nghĩ lại cũng đúng thôi, lúc bà ngoại qua đời chỉ có Lưu Mai ở bên cạnh. Cuộc sống nghèo túng không có hình dạng, làm sao có tiền để an táng bà ở một nghĩa trang tư nhân được chứ? Chỉ là tại sao Tiêu Nguyệt lại biết nơi này? Chẳng lẽ lúc nãy Tiêu Nguyệt đến đây là vì khóc vì bà ngoại? Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không hiểu, cô nhìn bóng dáng của Tiêu Nguyệt dần dần đi xa. Cô vội vàng gật đầu bái lại bà ngoại ba cái rồi nhanh chóng đi theo, chỉ có điều đã đến lúc ra cửa nhìn thấy có một người đang chờ ở đó. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, dường như cô không nghĩ tới có thể như vậy, nhưng mà cũng không có gì bất an, cô đi thẳng về phía người kia. Xem ra năng lực của dì không tệ. Thẩm Mạn Lan nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Nguyệt không khỏi lên tiếng. Tiêu Nguyệt thấy Thẩm Mạn Lan đột nhiên lại ho khan, bà ta thấp giọng nói, nếu như không có những thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, dì cũng không sống cho tới hiện tại. Dì phát hiện tôi đi theo dì từ lúc nào vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi kinh ngạc, mình theo chân của Diệp Vân Tuấn học được một chút bản lĩnh, mặc dù nói không phải tài giỏi gì, nhưng mà đối với người bình thường mà nói cũng coi như là tốt rồi. Chỉ là không ngờ đến chỗ của Tiêu Nguyệt lại trở thành một trò cười, không khỏi muốn biết mình đã bị thua ở đâu. Tiêu Nguyệt nhìn bầu trời tối tăm ở bên ngoài thấp giọng nói, mới lúc nãy cháu có thể đi với dì một đường đến đây cũng giỏi đó. Câu nói này xem như là khen thưởng. Thẩm Mạn Lan không nhiều lời dứt khoát nhận lấy. Đó là mộ của bà ngoại. Sao dì lại biết bà ấy được chôn cất ở đây? Cô không có cảm giác khó chịu và buồn bã. Thẩm Mạn Lan tò mò hỏi. Tiêu Nguyệt nhìn vào mắt của Thẩm Mạn Lan, không biết là đang suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng mới thở dài một hơi rồi nói, Hạ Lan, dì tiếp tục ở lại đây thì chỉ mang đến phiền phức cho cháu mà thôi. Huống hồ dì thế lực của người đó rất lớn, cháu có thể để cho dì đi đi. Phiền phức hả? Bây giờ mới nhớ tới phiền phức. Vừa mới trở về tìm tôi, sao dì lại không nghĩ tới tìm tôi mà nói đó chính là gây phiền phức cho tôi? Đừng nói là ngay từ đầu dì không suy nghĩ những chuyện này nha. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan mang theo một tia trào phúng, cảm xúc của Tiêu Nguyệt vụt qua, cuối cùng lại thấp giọng nói, nếu như không có cuộc trò chuyện khi nãy, có lẽ là dì không còn ở lại đây, nhưng mà cháu lại căm hận dì như thế, làm sao dì có thể... Sợ tôi là bởi vì dì hại ba mẹ của tôi bỏ lỡ nhau cả một đời mà tôi đối phó với dì, tôi không đến mức đó đâu, dù sao dì cũng là người thân duy nhất của tôi còn trên đời này, tôi mặc kệ là dì có phải là bởi vì chuyện này mà lợi dụng tôi cùng với ông ngoại của tôi hay không, tôi cũng không còn cách nào thật sự vứt bỏ dì không thèm để ý. Tình trạng sức khỏe của hiện tại của dì, muốn đi một mình đúng là không dễ dàng. Huống hồ dì, người có thể đả thương dì dưới tình huống dì không có phòng bị, dì quen biết với người đó có đúng không? Người ta ám sát dì ấy, dì biết có đúng không? Nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi rất bình tĩnh, lại luôn chú ý tới Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt bỗng run rẩy, trong ánh mắt xẹt qua một tia tổn thương và lạnh lùng. Hiển nhiên là cô đã đoán đúng rồi. Đi thôi, trở về với tôi. Ở Hải Thành không có phiền phức nào mà tôi sợ hãi. Huống hồ gì mấy chuyện này xảy ra không phải là bởi vì gì mà mới có đó sao? Mà thân là người nhà họ Hoắc, người nhà họ Tiêu, mợ chủ nhà họ Diệp, với ba thân phận quan trọng, tôi cũng chẳng thể tránh được cái gì đâu. Nếu đã như vậy, tôi cần gì phải sợ phiền phức mà dì nói với tôi. Thẩm Mạn Lan lạnh nhạt nói, giọng điệu không nhanh không chậm, lại bởi vì những lời nói này mà lộ ra sự mềm lòng. Tiêu Nguyệt nhìn cô, nhìn thật lâu, đột nhiên lại thở dài rồi nói, cháu với mẹ của cháu rất giống nhau, thật sự rất giống. Còn nhớ rõ lúc đó em ấy mới đến tìm dì, cũng nói chuyện với giọng điệu như thế này, thần thái như thế này, trở về đi, mặc kệ chị có làm cái gì đi nữa, ba và mẹ cũng sẽ không trách móc chị đâu. Sự lạnh lùng lúc đó của em ấy không hề khác gì so với cháu. Dì còn cho là em ấy đối xử với dì lạnh nhạt như thế là bởi vì nhận mệnh của ba mẹ, bởi vì không thích dì nhưng mà lại không thể không đón dì về nhà, cho nên lúc đó dì không thấy cảm kích. Thẳng cho đến khi em ấy bị người ta xem như là dì bị hạ độc, lúc trở về vẫn lãnh đạm nói với dì là độc này tôi chịu được, cũng không sao hết, đừng khổ sở và tự trách. Từ khoảnh khắc đó dì biết được bản thân mình ích kỷ và ngu ngốc như thế nào. Nghe Tiêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không biết là trong lòng mình có tư vị gì. Cô còn chưa hồi thần lại từ sự việc của Tiêu Ái bị hại. Đối với những lời nói thật lòng của Tiêu Nguyệt, cô chẳng cảm thấy tốt hơn bao nhiêu, chỉ là trong lòng vẫn không đành lòng. Tiêu Nguyệt cũng nhìn ra được tâm tư của Thẩm Mạn Lan, không khỏi cười khổ, bà ta nói. Để cho dì đi đi. Dì biết hiện tại cháu có rất nhiều phiền phức, cũng biết là cháu có thể bảo vệ cho dì. Nhưng mà có một số việc cuối cùng vẫn là để tự dì làm. Cuộc chiến gió tanh mưa máu này cuối cùng vẫn muốn dì tự mình tiếp tục. Có một số việc ấy mà, của dì thì chính là của dì, ai cũng không thể cướp được, cho dù người đó là chị em ruột của dì cũng không được. Nói đến cùng, ánh mắt của Tiêu Nguyệt đột nhiên lạnh xuống, cảm giác lạnh lùng ấy làm cho Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Người làm gì bị thương là ai? Thủ hạ của Trương Linh. Ánh mắt của Tiêu Nguyệt hơi rũ xuống, bàn tay nắm chặt lại với nhau. Con làm như thế nào bà ta cũng không ngờ tới, người phản bội mình là Trương Linh. Trương Linh sao? Lúc còn trẻ, bà ta từng là người bạn duy nhất bầu bạn với mình, bước ra khỏi cơn ác mộng, bước ra khỏi tuổi thơ đầy máu. Là người đã từng vì nhau mà ngay cả mạng cũng không cần, bây giờ lại biến thành trò cười như thế, trở thành sự châm chọc lớn nhất. Tiêu Nguyệt vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, ép nước mắt mình rơi vào trong. Chẳng có gì đáng khóc hết, có đúng không? Phải biết từ sớm, người bước ra khỏi chàng tu la, làm sao có thể thật lòng được chứ? Là do bà ta bị váng đầu, thế nên mới tin tưởng tình cảm lớn lên từ nhỏ với nhau, thế mà lại hy vọng xa vời trong cái nơi ác quỷ địa ngục sẽ có sự thương hại và thiện ý. Bi thương nồng đậm bao phủ Tiêu Nguyệt, tính cả thời tiết này cũng là bia mộ ở sau lưng, làm cho người ta vô cùng khó chịu. Thẩm Mạn Lan không biết nên nói cái gì, cuối cùng mới thấp giọng nói. Vết thương của dì thật sự rất nghiêm trọng, một mình dì chỉ sợ là... Dì đã từng bị vết thương nghiêm trọng hơn cái này nhiều, dì vẫn có thể sống. Mấy năm nay cuộc sống an nhàn đã để cho dì quên mất, dì vốn dĩ chính là ác quỷ bước ra từ chàng tu la. Không nên hy vọng xa vời có được sự ấm áp và dịu dàng của con người. Bây giờ bởi vì tham luyến một chút ấm áp này mà phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đây chính là sự trừng phạt mà dì phải nhận lấy. Tiêu Nguyệt nói thờ ơ, không hiểu làm sao lại làm cho người ta muốn rơi nước mắt. Tôi vẫn là câu nói đó, có cần gì thì cứ tìm tôi. Mặc dù tôi không thích gì nhưng mà cũng không thể nhìn thấy gì chết. Đây là lời nói thật lòng. Tiêu Nguyệt ngây ra một lúc, có thể là không ngờ tới Thẩm Mạn Lan lại thẳng thắn như vậy, có thể là nghĩ tới cái khác. Bà ta mỉm cười, lần đầu tiên nở ra nụ cười vô cùng chân thành. Dì là dì cả của cháu, là người chị em sinh đối với mẹ cháu. Dì thừa nhận lúc trở về dì có một chút lợi dụng cháu, cùng với thế lực của nhà họ Hoắc để giúp đỡ dì tìm được cậu hai từ nước Tê trở về. Càng sâu hơn, dì lại muốn lợi dụng mọi người, dì đoạt lại những gì đã mất đi. Sau khi nói đến đây, có thể là bởi vì vết thương của Tiêu Nguyệt quá đau, bà ta hơi dừng lại một chút. Lúc Thẩm Mạn Lan chính miệng nghe thấy Tiêu Nguyệt thừa nhận những chuyện này, cô đã không còn giận dữ như lúc đầu. Nếu như là cô là Tiêu Nguyệt, chắc có lẽ cô sẽ làm như vậy. Bất chi bất giác, Thẩm Mạn Lan cảm thấy đau lòng cho người phụ nữ trước mặt. Xem ra bà ta bảo dưỡng tốt hơn mẹ, nhưng mà vẻ áy náy và tự trách chợt vụt qua làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút dao động. Cô biết mình không nên tin tưởng Tiêu Nguyệt dễ dàng như vậy, nhưng mà cắn cân tình cảm ở trong lòng thật sự nghiêng qua một bên. Tiêu Nguyệt thở dài một hơi. Nhưng mà bây giờ dì muốn dùng biện pháp của mình để lấy lại tất cả những gì mà dì đã mất.

nhưng mà đôi mắt lại mở to trông giống với quỷ dị. Tiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn về một phía nào đó, ở nơi đó có một điểm đỏ sáng lên. Nụ cười ở bên khóe môi của bà ta mang theo một tia lạnh lùng và quyết tuyệt, nhưng mà lại nở ra nụ cười đắng chát. Người ở bên phía, cái điểm đỏ đó xuyên qua màu thấu kính, có thể nhìn thấy được biểu cảm của Tiêu Nguyệt rất rõ ràng. Lúc muốn bóp cò, đột nhiên lại nhìn thấy Tiêu Nguyệt làm một động tác, bà ta đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, đôi mắt lạnh lùng ấy có một chút cảm xúc. Thừa cơ hội này, Tiêu Nguyệt nhanh chân chạy thoát. Lúc tay bắn tỉa muốn tìm được Tiêu Nguyệt thì đã mất đi cơ hội tốt nhất. Bà ta khẽ thở dài một hơi, thu cây súng vào. Bên cạnh có một người phụ nữ nào đó không hiểu mà hỏi. Chị Linh, bỏ qua cho bà ta như thế hả? Tiêu bắn tỉa đó cũng chính là Trương Linh, không nhìn thấy Tiêu Nguyệt đâu, lạnh lùng nói. Bỏ qua hả? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bỏ qua cho bà ta? Rõ ràng tài nghệ của người không bằng ai, cho nên mới có thể để cho bà ta chạy trốn. Nhưng mà hồi lúc nãy chị Linh... Người phụ nữ còn chưa nói xong đã bị con dao ở trong tay của Trương Linh cắt vào yết hầu, động tác y như là Tiêu Nguyệt. Chỉ giết người diệt khẩu, chi y... Người phụ nữ còn nói điều gì đó, lại chỉ có nghe thấy cái cổ rồi ngã xuống. Trương Linh nhắm mắt làm ngơ, lau sạch vết máu ở trên con dao của mình, không còn coi ai ra gì mà thu súng ngắm lại. Bà ta muốn làm như thế nào, chưa tới lượt một con nhóc lên tiếng. Chỉ là giết một người, bởi vì cô ta nhìn thấy tất cả những chuyện lúc nãy sao? Tại sao phải lại dừng lại? Bởi vì dấu tay ấy của Tiêu Nguyệt, đó chính là dấu tay mà chỉ có hai người bọn họ mới biết. Dấu tay ấy đã chứa đựng quá nhiều hồi ức của bọn họ. Dấu tay ấy chỉ là thứ chứng minh cho cuộc sống và cái chết của bọn họ. Nhưng mà bà ta lại muốn giết Tiêu Nguyệt. Trong khoảnh khắc lúc nãy, Trương Linh biết chút tình cảm giữa mình và Tiêu Nguyệt không còn nữa. Tiêu Nguyệt dùng dấu tay này để làm lung lay tinh thần bà ta, nhanh chóng tìm được cơ hội để chạy trốn. Nhưng mà đã nói cho Trương Linh biết rằng, không phải chỉ có Trương Linh mới hiểu được cách lợi dụng tình cảm. Một khi con người đã bắt đầu lợi dụng tình cảm, hơn nữa lại còn bắt đầu từ người mà mình thân cận nhất, vậy thì mang ý nghĩa tình cảm của hai người đã đi đến hồi kết. Không hiểu tại sao, hốc mắt của Trương Linh lại đau nhức, thậm chí còn có một chất lỏng ấm áp dâng trào sắp rơi ra bên ngoài. Bà ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời âm u, trong lòng kìm nén khó chịu. Cuối cùng bà ta đã tự tay bóp chết người thân duy nhất, chị em thân thiết duy nhất, sự dịu dàng duy nhất trên thế giới này. Trong lòng nghẹn ngào khó chịu, nhưng mà lại không biết là phải giải tỏa như thế nào. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trương Linh lại vang lên. Đó là điện thoại riêng của bà ta, không có nhiều người biết nó. Trương Linh khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy cái tên ở trên phía trên. Đôi mắt đột nhiên trầm xuống, trái tim lại đau đớn không chịu nổi. Là Diệp Tranh, nhớ đến đôi mắt tín nhiệm của thằng nhóc đó, nhớ tới sáng vẻ tự kỷ trước kia của cậu bé, nhớ tới cậu bé đi theo học mình y học, đã từng là một đêm không ngủ, vẫn kiên trì mà không ngừng chăm sóc lúc bà ta bị sốt. Đột nhiên Trương Linh lại không biết phải đối mặt với đồ đệ duy nhất của mình như thế nào. Đồ đệ hả? Mình học y là bị ép buộc, không phải có cách nào khác, thậm chí còn từng nghĩ rằng tốt nhất cứ để cho y thuật xuất sắc này hủy hoại ở trong tay của mình, căn bản không còn dự định thu học trò. Tại sao lại để cho mình mềm lòng như vậy chứ? Tại sao lại nhận Diệp Tranh làm đồ đệ? Lúc trước là bởi vì ép buộc Diệp Ân Tuấn, vì có một con tin có thể cưỡng ép để đảm bảo nếu như có một ngày mình chọc giận Diệp Ân Tuấn có thể làm lá bùa hộ thân. Có một người có thể tạo ra cho mình một con đường sống mà thôi, tại sao lại mang cả tình cảm chân thật vào trong đó? Điện thoại vẫn còn đang reo không ngừng nghỉ, giống như là nếu bà ta không nghe thì từ đầu đến cuối sẽ không dừng. Nhưng mà không biết, tóm lại cảm thấy điện thoại như là nặng ngàn cân, thậm chí còn không cầm nổi. Lúc tiếng chuông kết thúc, không hiểu tại sao bà ta lại thở vào một hơi, nhưng mà sau lưng lại ướt đẫm. Một cuộc điện thoại mà thôi, thế mà lại dồn bà ta đến tình trạng này. Đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió to lớn, lúc bò ra từ trong đống người chết, bà ta từng coi mình là một ác quỷ chuyển thế. Mục đích duy nhất bước chân vào cuộc đời này là để báo thù, nhưng mà bà ta vẫn muốn không phải là sợ hãi cái gì, thế mà lại thua bởi một cuộc điện thoại của một thằng nhóc. Trương Linh không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh, nhưng mà thật sự lúc này không thích hợp để liên lạc với Diệp Tranh. Chỉ mong là đồ đệ của bà ta đã dùng hết lực để dạy bảo, không oán giận bà ta là được. Trương Linh nhắm mắt lại, điện thoại vang lên một lần nữa. Thấy Diệp Tranh cố chấp, cuối cùng Trương Linh đã thở dài một hồi, nhấn nút trả lời. sư phụ vẫn còn khỏe chứ? Người đang ở đâu vậy? Con nghe nói là sư phụ bị thương, sư phụ đang có khó khăn không? Sao lại không liên lạc với con? Âm thanh lo lắng sắp khóc của Diệp Tranh truyền vào trong lỗ tai của Trương Linh, cuối cùng làm cho vẻ ngoài lạnh lùng kiên cường của bà ta rạn nứt từng lớp một, sau đó sụp đổ trong nháy mắt. Ta không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tự mình có thể xử lý. Giọng nói của bà ta có hơi khàn khàn, Diệp Tranh vội vàng nói. Bị thương ở đâu à? Sư phụ, người mau nói cho con biết, người đang ở đâu đi. Con người của người cứ luôn vô tâm với mình như thế đó, chắc chắn là sau khi bôi một chút nước khử trùng rồi lại dán băng keo cá nhân xong, là xong việc có đúng không? Người không thể như vậy được, như thế này sẽ bị nhiễm trùng đó. Giọng nói của thằng bé gấp rút, dường như là muốn khóc tới nơi. Trương Linh nhìn miếng băng keo cá nhân ở trên tay của mình, không thể nhịn được mà bật cười. Thằng nhóc thối này thật sự hiểu rõ bà ta. Bức tường cứng rắn ở trong lòng đã không thể kiên cố được nữa. Mặc kệ hết kết quả như thế nào, mặc kệ cuối cùng như thế nào, bà ta muốn bảo vệ cho Diệp Tranh thật chu toàn. Suy nghĩ này đã nảy mầm mọc rễ ở trong đầu của Trương Linh. Được rồi, không có chuyện gì đâu, tự mình chăm sóc tốt cho mình, gần đây sư phụ có chuyện cần phải làm, cho nên không đến để tìm con được rồi. Đến lúc chuyện này qua đi, sư phụ sẽ dạy cho con chương trình học mới, có được không? Sư phụ, người vẫn sẽ dạy con ạ. Giọng nói của Diệp Tranh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi dường như là đang lẩm bẩm, lại đột nhiên để cho Trương Linh cảnh giác. Con có ý gì? Không phải là sư phụ chê con ngu ngốc, không có muốn đồ đệ này cho nên mới nói như thế. Diệp Tranh lập tức nghẹn ngào, trái tim của Trương Linh đau nhói. Diệp Tranh vẫn chỉ là một đứa nhỏ, làm sao bà ta lại sinh ra lòng nghi ngờ như vậy? Sẽ không đâu, gần đây sư phụ thật sự có chuyện cần phải làm. Ngoan, chờ đợi, sau này ta sẽ liên lạc với con. Không có chuyện gì làm thì đọc sách nhiều thêm đi, có biết chưa? Vâng, sư phụ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ừ. Trương Linh cúp điện thoại của Diệp Tranh, tâm trạng rất phức tạp. Khóe mắt của Diệp Tranh vẫn còn mang theo nước mắt, nhưng mà ánh mắt hiển nhiên đã trở nên lạnh lẽo. Đã điều tra được chưa? Giọng nói của cậu bé vẫn non nớt, nhưng mà lại nhiều thêm một tia lạnh lùng. Diệp Minh Chiết nhìn cậu bé như thế này không khỏi nhíu mày. Anh, có lẽ là chúng ta đã đoán sai rồi, có lẽ sư phụ của anh thật sự là vì Tiêu Nguyệt mà bị thương đó. Diệp Minh Chiết đau lòng cho Diệp Tranh của hiện tại. Trước kia Diệp Tranh vui vẻ sáng lạng tới cỡ nào, cho dù trải qua nhiều chuyện của Sở Anh Lạc, cho dù đã từng tự kỷ, nhưng mà sau khi đi theo Trương Linh học, cuối cùng Diệp Tranh vẫn có thể duy trì một trái tim trong sáng. Nhưng mà Diệp Tranh của hiện tại lại làm cho Diệp Minh Chiết cảm thấy bất an. Sự mạnh mẽ của Diệp Tranh phát ra từ nội tâm. Không có người nào biết tầm quan trọng của Trương Linh đối với Diệp Tranh bằng Diệp Minh Chiết. Đơn giản mà nói, Diệp Tranh gần như xem Trương Linh là một người mẹ. Huống hồ gì Trương Linh còn dạy cho cậu bé không hề che giấu một chút nào. Đương nhiên tình cảm của Diệp Tranh đối với Trương Linh rất sâu đậm. Nhưng mà sáng ngày hôm nay, Diệp Tranh đột nhiên kêu Diệp Minh Chiết, kêu cậu bé hỗ trợ và tìm định vị của một số điện thoại di động. Diệp Minh Chiết đã cảm thấy Diệp Tranh có điểm kỳ lạ. Bây giờ nghe cuộc điện thoại này gọi cho Trương Linh, Diệp Minh Chiết lập tức hiểu ra, có lẽ Diệp Tranh đã biết được một vài chuyện rồi. Chung quy cậu bé vẫn là con của nhà họ Diệp, cho dù tài năng của phương diện khác kém thằng bé và Nghê Nghê, nhưng mà trí thông minh thật sự không có cách nào chê được. Diệp Tranh nhìn Diệp Minh Chiết, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt vẫn còn chưa biến mất, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên. Em thật sự cho rằng Trương Linh chỉ là dạy anh học y thuật thôi hả? Hay là em thật sự cho rằng mấy lần trước bà ấy đưa anh ra bên ngoài thật sự là vì để tham gia các cuộc hội thảo y tế và nghiên cứu y học? Trong cuộc bạo động ở châu Phi vừa qua, bọn anh lấy lý do đến đó để chữa bệnh từ thiện. Sau khi Trương Linh tới đó thì sắp xếp cho anh nhiệm vụ băng bó đơn giản, rồi sau đó không thấy tăm hơi đâu. Thẳng cho đến khi anh bị phần tử khủng bố bắt cóc, bà ấy với lại không có bất cứ tin tức nào. Anh đã biết bà ấy không chỉ là một bác sĩ. Diệp Tranh nhắm mắt lại, trong cổ có mùi gai ngai dâng lên, lại bị cô bé hung hăng ép lại. Cơ thể nhỏ nhỏ run rẩy thấp giọng nói, bà ấy là sư phụ của anh, dạy anh y thuật, cũng dạy anh thuật phòng thân, thậm chí còn dạy cho anh lợi dụng con dao phẫu thuật ở trong tay, tự vệ bằng cách nào. Tại sao một bác sĩ lại biết điều này, còn có những động tác quen thuộc của bà ấy? Giấc ngủ của bà ấy rất nông, cho dù có hô hấp thay đổi, bà ấy cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc bà ấy bị bệnh, hai tay sẽ nắm thật chặt, trạng thái phòng bị vô thức đã nói rõ, lúc nào bà ấy cũng đang phòng bị, mình sẽ bị ám sát. người như thế nào làm sao có thể là một người đơn giản như vậy được. Nhưng mà có điều anh mãi mãi không hiểu, thậm chí còn yêu thương bà ấy, yêu thương một người phụ nữ phải gánh chịu hết tất cả mọi thứ giống như là bà ấy, yêu thương cuộc sống khổ cực của bà ấy. Thậm chí anh còn có suy nghĩ anh phải cố gắng học cho thật tốt, anh sẽ nuôi dưỡng những ngày tháng còn lại trong cuộc đời của bà ấy, anh sẽ cho bà ấy một cuộc sống về già. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của chuyện này là bà ấy không thể làm tổn thương người nhà của anh. Diệp Tranh đột nhiên mở mắt ra, một giọt nước mắt thuận theo khóe mắt rơi xuống. Anh! Trái tim của Diệp Minh Chiết đột nhiên cảm thấy khó chịu. Bà ấy biết rõ người nhà của anh đối với anh quan trọng tới cỡ nào, biết rõ tất cả những chuyện này, nhưng bà ấy vẫn muốn ra tay và làm ra những chuyện làm tổn thương đến ba mẹ anh. Tại sao vậy chứ? Nếu như ngay cả sư phụ mà anh kính yêu nhất đều muốn lợi dụng anh, thế thì trên cuộc đời này còn có thứ gì là thật nữa? Còn có thứ gì là ấm áp? Trong mắt của Diệp Tranh bắn ra một tia sáng lạnh lẽo, làm cho Diệp Minh Chiết đột nhiên thấy giật mình. Anh không phải đâu, anh còn có mọi người mà, mặc kệ là ba mẹ, Nghê Nghê hay là em, mọi người đều thật lòng yêu anh mà. Diệp Minh Chiết đột nhiên ôm lấy Diệp Tranh, ôm thật chặt, lại phát hiện mình không có cách nào làm ấm trái tim bị tổn thương của Diệp Tranh. Phải làm sao đây? Cái ôm của Diệp Minh Chiết có một chút chặt, chặt đến nỗi Diệp Tranh không thở nổi. Cậu bé cúi đầu xuống nhìn Diệp Minh Chiết ở trong ngực, sự lạnh lẽo và âm u ở trong đáy mắt dần dần chậm rãi tan biến đi. Thân thể lạnh lẽo giống như bị ném ở trong hầm băng cũng đã từ từ ấm lại. Đúng vậy đó, cậu bé còn có mọi người mà. Nhưng mà người này là người thân của cậu bé, là em trai ruột của cậu bé, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đối xử với mình thật lòng thật dạ, không có âm mưu tính toán, không có lợi dụng hay đánh đổi gì đó. Ánh mắt của Diệp Tranh lại rơi xuống một giọt nước mắt. Cậu bé trở tay ôm lấy Diệp Minh Chiết, vùi mặt vào trong cổ của cậu bé nghẹn ngào nói. Minh Chiết, may mắn là vẫn còn có mọi người, nếu không thì cậu bé không biết mình sống trên đời này là có ý nghĩa gì nữa. Diệp Tranh không có nói câu này, nhưng mà trong lòng lại âm thầm thề. Gia đình này, mỗi con người trong gia đình này, mỗi thành viên ở trong gia đình này đều là giới hạn của cậu bé. Cho dù có đánh đổi mạng sống thì cũng phải bảo vệ bọn họ. Đây chính là giá trị và ý nghĩa của cuộc đời cậu bé. Sau khi chút lạnh cuối cùng ở trong đôi mắt đã tiêu tan, cậu bé buông lòng Diệp Minh Chiết ra, nở ra nụ cười rồi nói. Từ lúc nào mà hai người chúng ta lại xến rủa như thế này? Diệp Minh Chiết nghe thấy cậu bé nói đã có thể nói đùa, lúc này mới duỗi nắm đấm ra đánh cậu bé một quyền. Anh mới xến đó, không biết lúc nãy anh còn khóc hu hu nữa kìa. Diệp Tranh lau sạch nước mắt cuột cường nói. Mắt của em bị cái gì bay vào rồi hả? Ban ngày ban mặt mà còn có thể nhìn lầm. Diệp Tranh, anh có thể diện hay không vậy hả? Tự khóc mà anh lại còn nói mắt của em bị mờ. Bản lĩnh ăn không nói có này của anh là học từ ai vậy? Không phải là giống như em nói đó sao? Có cái gì mà không phải là học từ em cơ chứ? Em là lão đại Minh Chiết mà. Diệp Tranh đáp lại một câu lập tức làm cho Diệp Minh Chiết hết biết nói gì. Thế mà cậu bé lại không thể phản bác. Từ lúc nào Diệp Tranh lại trở nên hư hỏng đến thế? Diệp Minh Chiết chun chun cái mũi nhỏ, nhìn thấy Diệp Tranh đi tới trước máy vi tính điều tra hành tung của Trương Linh. Diệp Minh Chiết mới đau lòng nói. Vậy chuyện này cứ giao lại cho em đi, hoặc là để cho em nói cho ba mẹ cũng được. Em nghe nói Tiêu Nguyệt đang nhờ ba mẹ tìm kiếm của Trương Linh đó. Dù sao thì anh cũng là đồ đệ của bà ấy, có một số việc anh không tiện ra mặt. Không có gì là không tiện ra mặt, không phải em đã nói rồi sao? Tiêu Nguyệt nhờ mẹ em tìm bà ấy. Anh sẽ ra mặt, không có gì là không ổn. Diệp Tranh lạnh nhạt nói, trong mắt xé qua một tia lạnh lùng. Cậu bé là anh cả của thế hệ này, cậu bé sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình và anh em. Mặc kệ người kia là ai, nếu muốn làm tổn thương tới người nhà của cậu bé thì tuyệt đối không được. Đối với vấn đề phải lựa chọn, từ trước tới giờ Diệp Tranh đều là gọn gàng và linh hoạt. Tình cảm đáng để nỗ lực thì cậu bé sẽ nỗ lực hết mình, không đáng thì... Trái tim của Diệp Tranh nhói lên một cái lại kiên trì như cũ. Không đáng, vậy thì cứ xem ai lợi dụng ai, ai là ác hơn ai. Cuối cùng chỉ là một đứa bé. Sau khi đưa ra quyết định như vậy, Diệp Tranh yếu ớt nhìn Diệp Minh Chiết. Rốt cuộc ở đây là đâu vậy? Nghĩa trang đệ nhất, nhưng mà chắc có lẽ đã chạy tới chỗ đó của chúng ta cũng vô ích thôi. Bà ta sẽ không đứng yên ở đó chờ chúng ta tới. Lời nói của Diệp Minh Chiết làm cho Diệp Tranh dừng lại. Bà ấy Hải Thành hả? Trước mắt thì là như vậy. Con người của Diệp Tranh đột nhiên chìm đi mấy phần. Sao vậy? Diệp Minh Chết đóng máy vi tính lại, cậu bé nhìn Diệp Tranh, có một chút lo lắng mà hỏi. Diệp Tranh hít một hơi thật sâu rồi nói. Tiêu Nguyệt, nhờ mẹ em tìm tung tích của bà ta, vốn dĩ cho rằng bà ta ở nước T, nhưng mà bà ta lại xuất hiện ở Hải Thành. Nếu như đã xuất hiện ở Hải Thành, bà ta tìm được Tiêu Nguyệt dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể tìm được ba và mẹ, nhưng bà ta lại không tìm. Anh đang nghi ngờ cái gì? Trí thông minh của Diệp Minh Chết đã online, đương nhiên có thể nghe ra được hoài nghi ở trong lời nói của Diệp Tranh. Diệp Tranh cắn răng nói. Sợ là tin tức bà ấy vì bảo vệ cho Tiêu Nguyệt mà bị thương còn có một sự thật khác. Diệp Minh Chết hít mắt lại, sau đó kéo tay của Diệp Tranh rồi nói. Chuyện này nói cho ba mẹ biết đi, có một số việc có lẽ bọn họ có thể sắp xếp. Nếu như chúng ta cứ tùy tiện ra tay như thế, nói không chừng sẽ làm hỏng kế hoạch của bọn họ đó. Diệp Tranh nhẹ gật đầu, nhưng mà rõ tâm trạng không tốt. Lúc hai thằng nhóc gọi điện thoại cho Thẩm Mã Lan, đúng lúc Thẩm Mã Lan mang sữa đậu nành cùng với bánh quẩy về tới nhà họ Hoắc. Diệp Nghi Nghi đã nghỉ ngơi một đêm, trạng thái quay về, lập tức hóa thân thành cô bé ăn hàng, trong đầu và trong mắt đều là đồ ăn. Đối với Diệp Nghi Nghi như thế này, Thẩm Mã Lan cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô mới không muốn tin tưởng lời mà Diệp Ân Tuấn đã nói đâu. Con gái cô là một cô bé thích ăn hàng, cô là một công chúa nhỏ thỉnh thoảng sẽ gây sự, nhưng mà lại ngây thơ ngọt ngào, không có gì khác biệt so với một cô bé cùng tuổi. Thẩm Mạn Lan tự nghĩ như thế, ánh mắt nhìn vào Diệp Ngây Ngây, mang theo sự cưng chiều. Đương nhiên Diệp Ân Tuấn biết vợ mình đang nghĩ cái gì ở trong lòng, anh cũng không tranh luận và phản bác, dù sao thì như thế này cũng tốt. Cái chuyện giả heo ăn thịt hổ, Ngây Ngây thích làm thì cứ làm sao mà anh lại không thích nhìn dáng vẻ vui vẻ của Ngây Ngây được chứ. Lúc điện thoại vang lên, Thẩm Mạn Lan vô thức nhìn thoáng qua, thấy Diệp Minh Chết gọi tới, không thể nhịn cười. Thằng nhóc thối Minh Chết này, chắc có lẽ là đang đợi không kịp rồi, bây giờ lại gọi điện thoại cho chúng ta, nói không chừng đang thúc giục chúng ta về nhà thu dọn đồ đạc đó. Thẩm Mạn Lan vừa nói vừa nhấn nghe rồi đi ra ngoài. Thằng nhóc thối này, ba mẹ với em gái của con một lát nữa sẽ về thôi. Thẩm Mạn Lan mở miệng nói làm cho Diệp Minh Chết nghẹn ở cổ, có một chút giờ khóc giờ cười. Mẹ ơi, chuyến du lịch của chúng ta có thể diễn ra bình thường được nữa sao? Có ý gì vậy? Con không muốn đi hả? Khóe môi của Diệp Minh Chết lại giật giật một cái gì gọi là cậu bé không muốn đi chứ? Rốt cuộc là con mắt nào của mẹ nhìn thấy cậu bé không muốn đi ra bên ngoài du lịch? Nhưng mà lúc này Diệp Minh Chết cũng không tiện nói những chuyện khác, vội vàng kể Diệp Tranh gọi điện thoại cho Trương Linh, mà cậu bé cũng nói chuyện của mình đã điều tra được cho Trương Linh ở Hải Thành, cho Thẩm Mã Lan biết. Ánh mắt của Thẩm Mã Lan hơi chìm xuống, Trương Linh đang ở Hải Thành, thế mà bà ta lại ở Hải Thành, vậy thì Tiêu Nguyệt... Trái tim của Thẩm Mã Lan đột nhiên kéo lên. Có biết bà ta đang ở đâu không? Cuộc trò chuyện lúc nãy biểu thị tọa độ đang ở Nghĩa Trang Đệ Nhất. Tay của Thẩm Mạn Lan đột nhiên nắm chặt, Nghĩa Trang Địa Nhất. Gọi điện thoại hồi lúc nào? Mười mấy phút trước. Thẩm Mạn Lan lại tiếp tục lo lắng. Đây chẳng phải là lúc mình vừa với giờ đi không lâu hả? Con ở nhà đi, không được đi đâu hết, Tranh cũng không được ra ngoài. Bất kể là ai gọi điện thoại tới cũng phải ở trong nhà có biết chưa hả? Chờ đến lúc ba mẹ về rồi hẵng nói. Nghe thấy vẻ sốt ruột và lo lắng ở trong giọng nói của Thẩm Mạn Lan, Diệp Minh Chiết vội vàng gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn cùng với Diệp Nghi Nghi rời khỏi. Mẹ ơi, con còn chưa ăn xong đâu. Đậu của con, mẹ ơi! Trong tay của Diệp Nghi Nghi vẫn còn đang ngắm cái bánh quẩy. Về mặt tiếc nuối nhìn sữa đậu nành càng ngày càng xa mình, cái miệng nhỏ chu chu. Sao vậy? Diệp Ân Tuấn thấy thế ôm lấy Diệp Nghi Nghi, đi ra khỏi cửa với Thẩm Mạn Lan rồi leo lên xe. Thẩm Mạn Lan khởi động xe thấp giọng nói. Trương Linh đang ở Hải Thành, hơn nữa còn ở Nghĩa Trang Đệ Nhất. Lúc nãy một mình Tiêu Nguyệt ở đó, em sợ là... Đừng có hốt hoảng, lúc này đã xảy ra chuyện gì thì đều đã xảy ra. Cho dù em có hốt hoảng đi nữa cũng không làm được chuyện gì, để anh lái xe cho. Diệp Ân Tuấn nhét Diệp Ngây Ngây vào trong ngực của Thẩm Mạn Lan, sau đó thay đổi vị trí Thẩm Mạn Lan. Diệp Ngây Ngây cau mày nhìn thấy bánh quẩy ở trong tay mình, khẽ thở dài một cái. Thật là, ăn sáng cũng là xa xỉ như vậy hả? Cô bé rất đói, nhưng mà nhìn thấy thần thái lo lắng của ba và mẹ, cuối cùng vẫn thành thật, cuộn người ở trong ngực của Thẩm Mạn Lan, rồi tiếp tục gặm cái bánh quẩy.